Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 726, cảnh sát giao thông ngăn xe. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app Kristen vừa thấy. Cũng đúng là mình tranh ảnh, mặc dù không biết viết là ý gì, nhưng là đoán cũng đoán được, vì vậy cười khổ nói, thật đúng là không tự do à, được rồi. Người nói đúng, chúng ta hẳn tìm một cái phong cảnh tốt địa phương, đi an hưởng tuổi già. An hưởng tuổi già, Melissa bị bọn họ hai cái lôi ở, nhún vai một cái, bắt đầu, hô xì xì, moi mình trong chén mì sợi. Động tác này nàng là học chân phàm, mặc dù nhìn như không quá lịch sự cùng lễ phép, nhưng là ăn như vậy mà, thật rất sảng khoái. Kristen do dự dự nhìn xem chân phàm cùng Melissa. Xem bọn họ hai cái moi bát to, cơ hồ đem đầu cũng chôn đi vào dáng vẻ, cuối cùng cắn răng một cái, cũng học như vậy, hô xì xì, bắt đầu bái kéo mì cái, ăn như vậy mì sợi quả nhiên là rất sảng khoái à. Ngay tại ba người thoải mái sắp hết rồi sau đó, Melissa điện thoại vang lên, nàng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, hướng về phía chân phàm nói, là Los Angeles đánh tới. Samson, lúc này đại khái là Los Angeles thời gian buổi chiều hơn 4 giờ chứ. Chân phàm nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó hướng về phía Melissa nói, điện thoại cho ta, thuận tiện chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi cảnh quay, chớ tới trễ. Ngày hôm qua bởi vì là Phạm Băng Băng cùng nàng nhỏ người môi giới mục giao tới trễ, mình còn rất không cao hứng. Đừng ngày thứ hai đánh liền của chính mình bạt tai. Ta biết, Melissa đưa điện thoại di động ống nghe từ mình che đầu vai cầm lên. Đưa cho chân phàm, mình liền đi thu thập thứ đơn giản chuẩn bị lên đường. Ta hạ hạ đi lái xe. Vừa nói liền đi tới mở cửa. Là ta, chân phàm. Chân phàm đem điện thoại cầm ở trong tay. Hướng về phía bên kia nói. Samson, chuyện gì? Là ta. Lão đại, là ta, Samson, ta phỏng đoán ngươi bên kia hẳn là buổi sáng. Phải biết chờ ngươi đến khi buổi sáng thật rất khó. Chúng ta bây giờ có cái đầu tư cơ hội. Nếu như ngươi đồng ý, liền sẽ biến thành đầu tư kế hoạch, là liên quan tới một bộ phim. Ta không biết tại sao phải tìm tới chúng ta, nhưng là, ta cảm giác là một cơ hội. Chúng ta không phải đang chuẩn bị tiến quân Trung Quốc thị trường sao? Mà Transformer bộ thứ tư ở Trung Quốc bán rất hot. Vượt qua nước Mỹ địa phương, là một bộ ở Trung Quốc đại được hoan nghênh điện ảnh. Ta cảm thấy chúng ta có thể tiến hành đầu tư. Bên kia truyền đến Samson pháo Liên Châu thanh âm. Anh bạn, ta cảm thấy đây là một cơ hội. Nếu như ngươi đồng ý. Hắn lần nữa nói một cái, nếu như ngươi đồng ý. Rất hiển nhiên. Cái này cọc mua bán có thể thành công hay không? Cuối cùng cũng phải xem chân phàm quyết định. Chân phàm ngừng một chút. Sau đó liền nói. Chúng ta đầu tư ngạch độ bao lớn? Hẳn khống chế ở cái gì trong phạm vi tương đối thích hợp? Hơn nữa điều tra rõ. Là ai đem chúng ta giới thiệu cho đoàn làm phim? Ách, đầu tư ngạch độ ta phỏng đoán hẳn ở 22 triệu đô la trong phạm vi. Samson đáp trả. Còn như chúng ta là ai đề cử cho đoàn làm phim? Ta nghĩ ta sẽ tra rõ. Bởi vì làm cho này dù sao không phải là bí mật gì. Ta có thể trực tiếp hỏi nhà sản xuất phim. Sau đó phát đến Melissa trong hộp thơ. Ngươi lại kiểm tra và nhận. Không thành vấn đề. Cứ như vậy đi. Chân phàm vừa nói liền quấn dây. Sau đó xoay người nhìn Kristen cười nói. Ngươi dự định cùng ta cùng đi cảnh quay sao? Hoặc là ngươi lưu lại, tiếp tục cùng những lão đầu kia các bà cụ cùng nhau. Chấm ngoặc kép, Kristen do dự một chút nói. Ta vẫn là xem ngươi đi vỗ quảng cáo đi. Dù sao hôm nay đã ra ánh sáng, lại đi liền sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Phải, vậy chúng ta đi thôi. Chân phàm vừa nói ngay ở phía trước dẫn đường. Kristen đi ra, đóng kỹ cửa, hai người lúc xuống lầu. Liền thấy núp ở thang máy giữa phía trước có một đám ký giả đang chờ. Thấy chân phàm cùng Kristen đi ra. liền ùa lên. Bất quá lần này micro cũng không phải là nhắm ngay chân phàm, mà là nhắm ngay Kristen. Thật vất vả có cái Trung Quốc đàn ông cưới vợ Hollywood người đẹp. Người đẹp này lại có thể thích Trung Quốc đặc sản quê nhà múa quảng trường. Đây còn không phải là cái đồ sộ bạo tin tức. Vì vậy có ký giả cũng nghĩ xong vấn đề. Thừa dịp chân phàm cùng Kristen đi ra, cũng không hẹn mà cùng lớn tiếng hỏi. Kristen, xin hỏi ngài là khi nào thì bắt đầu nghiên cứu múa quảng trường? Ngài đối với Trung Quốc múa quảng trường có ý kiến gì không? Ngài dự định một mực ở chỗ này quảng trường khiêu vũ sao? Có hay không dự định đem múa quảng trường mang tới nước Mỹ? Chấm ngoặc kép, được rồi, những vấn đề này cũng quá không bình thường. Trần Phàm cầm tay Kristen, hướng bên ngoài đi, hai người toàn bộ hành trình dứt khoát không nói một lời. Mới ra cửa thang máy không xa, liền thấy ngoài cửa Melissa dừng xe ở nơi đó, đang hướng bọn họ liều mạng vẫy tay. Vì vậy hai người liền chen vào, lên xe liền đi. Các ký giả thấy không biện pháp phỏng vấn đến Trần Phàm cùng Kristen. Chỉ cần đem mũi dùi nhắm ngay trong tiểu khu bà cụ. Lão đầu tử, tới một đường cong cứu nước. Người Mỹ, ta biết, Hollywood minh tinh, múa quảng trường nhảy khá tốt. Người cũng tốt vô cùng. Không có cái giá, nếu không phải nhận ra, ta còn lấy là chính là một vui vẻ đại cô nương. Các bà cụ trả lời cũng không sai biệt lắm. Vì vậy các ký giả ở chỗ này dừng lại một hồi sau đó. Liền tan cuộc, dĩ nhiên, còn có cơ trí một chút. Đã sớm lái xe, đi theo Trần Phàm xe đi. Bởi vì là Trần Phàm là cùng Phạm Băng Băng đi vỗ quảng cáo à. Nói không chừng theo dõi đến cảnh quay. Còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Hơn nữa, Phạm Băng Băng cũng là quốc dân người đẹp à. Ở Hollywood lẫn vào, nói không chừng sẽ lau ra tia lửa gì. Dĩ nhiên đây là đang không để mắt đến Kristen dưới tình huống. Bây giờ Kristen tự mình đi cảnh quay. Nói không chừng chính là không yên tâm Trần Phàm cùng Phạm Băng Băng hai người phối hợp chứ. Anh đẹp trai người đẹp. Có quá nhiều xì căng đan có thể sao tác. Melissa đem xe hơi lái vào đường xe chạy. Sau đó hướng về phía Trần Phàm giơ tay lên. Làm ra một cái động tác tay thắng lợi. Nhưng mà nàng mới vừa đắc ý không bao lâu, liền nghe được phía sau truyền đến còi báo động thanh âm. Một xe cảnh sát đang hướng nàng lái qua. Hơn nữa xe cảnh sát loa phóng thanh đang hướng nàng kêu la đây. Trước mặt xe cộ mời dừng xe bên lề, tiếp nhận kiểm tra. Melissa một chút liền trợn tròn mắt. Nàng không có Trung Quốc bằng lái à? Nàng dựa vào bên cạnh dừng xe. Sau đó dương mắt từ kính chiếu hậu bên trong nhìn phía sau xe cảnh sát cũng ở phía sau dừng xe. Bên lề, hơn nữa xuống hai người cảnh sát giao thông. Trần, làm thế nào? Ta chỉ có nước Mỹ bằng lái. Có thể lái xe sao? Melissa khẩn trương quay đầu lại nhìn Trần Phàm. Thật xin lỗi, ta gây phiền toái. Không quan hệ, hết thảy có ta đâu. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Bỗng nhiên liền hướng về phía Melissa một cái chớp mắt. Melissa chỉ cảm thấy bên tai chợt một tiếng. Hình như là gió nổi lên vậy. Không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Sau đó mở ra thời điểm. Liền thấy mình lại có thể ngồi ở phía sau. Bên người lúc Kristen. Mà Trần Phàm đã ngồi ở buồng lái vị trí. Đem cửa kính xe chậm lại. Xin hỏi có chuyện gì không? Trần Phàm quyết định tiên phát chế nhân. Nhìn vậy hai người đi tới cảnh sát giao thông, lộ ra mỉm cười, hắn diễn cảm rất tự nhiên, không có chút nào không ổn làm, bởi vì là Trần Phàm là có trong nước bằng lái, cho nên hắn căn bản cũng không quan tâm. Ngài là Trần Phàm, tên cảnh sát giao thông kia nhìn Trần Phàm bỗng nhiên trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Đúng, cần xem ta bằng lái sao? Trần Phàm vừa nói từ trong túi móc ra bằng lái đưa tới. Ta không dám cam đoan phía trên này dáng dấp cùng ta giống nhau như đúc. Đây là hỏi cho ta chụp hình cái đó quay phim. Bọn họ tìm thẻ căn cước hoặc là bằng lái tấm ảnh thời điểm. Bình thường sẽ cho chúng ta soi sáng ra một người xa lạ đi ra. Mặc dù là làm trò đùa. Tên cảnh sát giao thông kia cầm Trần Phàm bằng lái nhìn một chút. quả nhiên là chân phàm, như giả bao đổi, vì vậy liền cười nói, nhìn bằng lái ta thật đúng là không xác định có phải hay không ngươi, còn không bằng xem chân nhân tốt. Cái này cảnh sát giao thông cũng học được làm trò đùa. Chân phàm lúc này mở cửa xe đi ra, thật xin lỗi, quấy rầy đến ngươi, ách, mới vừa rồi chúng ta thấy xe ngươi từ bảng số của ở trên có đồ che lại, cho nên liền kêu ngừng ngươi, dựa theo quy định, sẽ chụp 3 điểm, sau đó tiền phạt 200 nguyên. Cảnh sát giao thông cười nói, nhưng là, ta thấy được, đó là một lá cây dính ở phía trên, đây cũng là vô ý chi qua, cho nên, lần này cũng được đi. Bất quá sau này ngươi phải đang lái xe trước kiểm tra cẩn thận vừa xuống xe tử. Chân phàm theo cảnh sát giao thông ngón tay nhìn sang. Nguyên lai một lá cây cắm vào bảng số cùng bảng số khung giữa trong khe hở. Che ở một con số. Nhanh chóng liền cười nói. Ngài nói đúng. Sau này ta nhất định sẽ kiểm tra. Chân phàm vừa nói hai tay vỗ một cái. Liền nghe được bóc một thanh âm vang lên. Vậy lá cây bỗng nhiên lúc này đã không thấy tăm hơi. Cái này là ảo thuật. Tên cảnh sát giao thông kia kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Một người khác cảnh sát giao thông cũng tới. Nhìn vậy phía sau bảng số trợn mắt hốc mồm. Đây chính là ở trước mặt bọn họ biến mất. Bọn họ mới vừa rồi nhưng mà nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn vậy lá cây. Cứ như vậy biến mất. Coi là vậy đi. Chân phàm cười một tiếng. Đa tạ hai người. Ta bây giờ còn muốn đi cảnh quay. Ngày khác ta mời. Hai người họ gì? Được rồi. Cũng không phải đại sự gì. Có thể thấy ngài ngón này. Cũng coi là đáng giá. Thật muốn cảm ơn. Không bằng cho ta ký cái tên chứ. Trước 2 năm qua mùa xuân. Sẽ chờ ngài tiết mục đâu. Cảnh sát cười nói. Sau đó lại sụp miệng lắc đầu. Đáng tiếc ngài không được đài biểu diễn. Thật là đáng tiếc. Không việc gì đáng tiếc. Đẹp mắt tiết mục nhiều lắm. Ngài giấy và bút, ta cho ngươi ký cái tên. Chân phàm vừa nói nhận lấy cảnh sát giao thông đưa tới giấy bút. Nằm ở trên mui xe, ký vào mình tên chữ. Lại cho một người khác cảnh sát giao thông ký xuống tên. Lúc này tên cảnh sát giao thông kia còn hướng về phía bên trong xe liếc một cái. Bên trong, chấm ngoặc kép, vậy cảnh sát giao thông có chút chần chờ nhìn chân phàm cười. Kristen. Hollywood cái đó vị hôn thê. Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười nói. Ta còn có mấy cái vị hôn thê. Là Kristen. Vậy cảnh sát giao thông trần chờ một lúc lâu. Đoán chừng là ngại quá hỏi chân phàm muốn Kristen ký tên. Liền cười nói. Vậy ngài làm việc trước. Chúng ta đi thi hành nhiệm vụ. Vừa nói hướng về phía chân phàm chào một cái. Liền hướng sau đi. Mở cửa xe. Như một làn khói liền lái xe đi. Nguy hiểm thật à. Thấy chân phàm chui vào bên trong xe. Melissa nhẹ nhàng vỗ ngực một cái. Hướng về phía chân phàm le lưỡi một cái. May ngươi có Trung Quốc bằng lái. Nếu không liền thảm. Đây cũng là. Ngươi đạo thuật. Ngược lại là Kristen chú ý phương diện bất đồng. Nàng ánh mắt hướng về phía chân phàm chớp chớp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.